Bí quyết dưỡng phượng, chương 4, góc truyện audio.com. Quyển sách thần tiên đưa cho Trọng Cát tên là Bí quyết dưỡng phượng. Phần thứ nhất trong Bí quyết dưỡng phượng là phần tắm rửa. Trang thứ nhất, điều thứ nhất viết rằng, Phượng Hoàng thích sạch sẽ, mỗi ngày cần phải tắm bằng nước trong. Trọng Cát nhìn đến đây một cái, nội tâm tự trách không thôi, mấy ngày nay nó xem Phượng Hoàng là sơn kê mà dưỡng, một lần cũng chưa cho nó tắm qua, hơn nữa mỗi ngày lôi nó đi ra ngoài phơi nắng, lôi tới lôi lui nó trên mặt đất không biết dính bao nhiêu bụi đất. Nó lập tức quyết định đưa Phượng Hoàng đến dòng suối nhỏ lân cận tắm rửa. Nhưng mà Phượng Hoàng quá lớn, hình dáng khi là hồ ly của Trọng Cát còn không bằng một cái cánh lớn của nó, biến thành hình người cũng không đủ sức lực để ôm nó. Trọng Cát thử nâng Phượng Hoàng trên lưng, hoặc là đỡ trên bả vai, đều thất bại. Khi lần thứ ba từ trên bả vai Trọng Cát trượt xuống, Phượng Hoàng rốt cuộc mở to mắt nói. Ngươi muốn làm cái gì? Đây là câu đầu tiên mà nó nói với Trọng Cát sau nhiều ngày không nói gì. Trọng Cát rất kinh hỉ. Kinh ngạc vui mừng, rất kích động, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói. Ta muốn mang ngươi đi tắm rửa, đến chỗ dòng suối nhỏ ngoài động đó. Phượng Hoàng thản nhiên mà phun ra 6 chữ. Không cần đâu, quá phiền phức. Nói xong, lại nhắm mắt lại. Nó vẫn như trước rất lạnh đạm, Trọng Cát có chút thương tâm, cúi đầu một lát, bỗng nhiên nghĩ tới một phương pháp. Nó lục lọi lấy ra một cái đệm cỏ mới toanh, kéo Phượng Hoàng đến trên đệm cỏ, buộc một sợi dây thừng trên một đầu của đệm cỏ, đặt lên bả vai, hì hà hì hục mà kéo theo Phượng Hoàng lẫn tấm đệm thẳng đến bên dòng suối nhỏ. Nước suối thật trong suốt, được mặt trời rọi ánh nắng xuống nên rất ấm áp. Trọng Cát đem Phượng Hoàng nhấn vào trong nước tỉ mỉ mà tắm rửa sạch sẽ. Phượng Hoàng ngâm nước xong thì được nó vớt lên, đặt lại trên đệm cỏ. Trọng Cát lại biến trở về hình dáng hồ ly, nhảy đến trên người Phượng Hoàng, dùng cái đuôi lau đi nước đang nhỏ giọt trên người nó, rồi sau đó lại biến thành hình người, tự mình vắt vắt cái đuôi ướt sũng, nhặt lên cái lá cây to, ở bên người Phượng Hoàng quạt qua quạt lại, để lông vũ trên người nó mau khô. Nó vừa giúp Phượng Hoàng quạt gió, vừa mở bí quyết dưỡng Phượng ra. Trang thứ nhất điều thứ hai viết rằng, tắm rửa xong, cần dùng lực ngọc để chải lông vũ. Sau khi tắm rửa xong, hóa ra còn phải giúp Phượng Hoàng chải lông, nhưng mà Trọng Cát ngay cả cái lực còn không có chứ đừng nói đến lực làm bằng ngọc. Nó ngồi xổm ở đó mà suy nghĩ một hồi, rồi, phanh, một cái biến trở về hình dáng hồ ly, nhảy đến bên người Phượng Hoàng, đưa cái chân phải phía trước lên, từng chút ở trên người Phượng Hoàng nhẹ nhàng mà cao. Ta không có lực giúp ngươi chải lông, ta dùng móng vuốt giúp ngươi chải nha. Phượng Hoàng quay đầu lại, nhìn nó thở dài. Ôi, tiểu hồ ly ngươi, đa tạ. Trọng Cát thoạt đầu nghe câu nói như thế, không dám tin vào lỗ tai của mình. Đa tạ, Phượng Hoàng cương nhiên nói lời cảm tạ với nó đặc biệt vui sướng, hồi lâu mới lắp bắp nói. Không, không có gì, càng dùng sức mà dùng móng vuốt chải vuốt lông vũ của Phượng Hoàng. Lông vũ của Phượng Hoàng đã dần dần khô, sờ lên trơn nhẵn bóng mướt, mặt trời chiếu ánh sáng chói lọi xuống khiến Trọng Cát hoa cả mắt. Chân Trọng Cát đều đã mỏi nhừ, nhưng vẫn từng chút mà chải chuốt. Góc truyện audio.com. Phần thứ hai bí quyết dưỡng Phượng, phần sinh hoạt thường ngày, điều thứ nhất. Phượng Hoàng, nhất định phải dừng lại trên cây ngô đồng. Trọng Cát lại một lần nữa kinh ngạc kèm theo áy náy vô cùng. Hóa ra Phượng Hoàng muốn ngủ ở trên nhánh cây ngô đồng, vậy mà mình cứ để Phượng Hoàng ngủ trên đệm cỏ. Chả trách Phượng Hoàng lúc nào cũng không có tinh thần, dường như bị tổn thương cũng không hay. Trọng Cát chạy vào trong rừng cây tìm kiếm cây ngô đồng, nhặt cành cây và lá cây rơi dưới tàng cây từng nhánh từng chiếc mà ngậm trở về sơn động trong núi. Nó một lần ngậm một hai nhánh cây hoặc một hai phiến lá, chạy đi chạy về. Giống như con cô đồng, khi chạy đến không biết bao nhiêu lần, Phượng Hoàng lại mở to đôi mắt sâu, nhìn nó, nói. Ngươi đang làm cái gì vậy? Trọng Cát vội vàng nhả một nhánh cây đang cắn trên miệng xuống. Ta đang nhặt cành cây ngô đồng. Phượng Hoàng thản nhiên nói. À, chẳng phải là ngươi có thể biến thành hình người sao, như vậy một lần có thể lấy rất nhiều, vì sao phải chạy tới chạy lui từng chuyến như vậy? Trọng Cát bừng tỉnh hiểu ra. Phải đó, rồi lập tức biến thành hình người, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Ta làm hồ ly giết quen, cứ quên là biến thành hình người có thể mang được nhiều đồ. Xoay người nhanh như chớp mà chạy ra khỏi động. Gom xong một đống lớn cành cây, Trọng Cát dùng cành cây ngô đồng đan thành một cái đệm hình tròn, đem lá cây ngô đồng phủ từng lớp trên bề mặt tấm đệm, lại đến bên người Phượng Hoàng, chuẩn bị kéo nó lên trên tấm đệm. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi nhất định phải ngủ trên nhánh cây ngô đồng, để ngươi ngủ trên mấy cái đệm cỏ như thế này, ta làm cho ngươi một cái đệm từ cành cây ngô đồng, nếu ngươi cảm thấy không mềm mại ta lại đi tìm thêm lá cây về lót lên. Phượng Hoàng dường như lại thở dài nói. Chẳng lẽ ngươi hôm nay chạy tới chạy lui như vậy chính là vì làm cái này sao? Trọng Cát gật đầu. Phượng Hoàng nhìn cái đệm dùng cành cây ngô đồng để làm và lá cây để lót, sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi. Tiểu hồ ly, ngươi tên là gì? Trọng Cát mừng rỡ, Phượng Hoàng cư nhiên đang hỏi nó tên gì, bí quyết dưỡng phượng thật có tác dụng, không hổ là sách thần tiên tặng. Nó nắm chặt lông trên cái đuôi của mình, nói, ta tên là Trọng Cát. Phượng Hoàng dường như suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Trọng Cát thật cẩn thận hỏi, ngươi hẳn là cũng có tên chứ, có thể nói cho ta biết hay không? Phượng Hoàng không có trả lời. Trọng Cát thất vọng mà cúi đầu, không hỏi lại. Phượng Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói, Phượng Tiêu, ngươi nhớ kỹ, ta tên là Phượng Tiêu. Phần thứ ba bí quyết dưỡng phượng, phần ăn uống, điều thứ nhất. Phượng Hoàng, nhất định phải ăn quả trúc không ăn thứ khác. Uống nước thanh tuyền, lúc này phải dùng dụng cụ bằng ngọc bích để đựng. Quả trúc, là quả trên cây trúc kết thành sao? Trọng Cát dùng móng vuốt gãi gãi đầu, nó chưa từng thấy qua cây trúc nào kết quả quả trúc quả trúc. Quả dại cùng hạt giống cây cỏ các loại quả thật Phượng Hoàng cái gì cũng đều chưa từng ăn qua, nó cứ như vậy mãi nhất định sẽ càng ngày càng gầy. Trọng Cát mang theo ống trúc lớn chạy thật xa đến bên khe núi Thanh Tuyền, hứng đầy ống trúc lại thở hồng hộc mà chạy về hang động phóng tới trước mặt Phượng Tiêu. Góc chuyện audio.com, đây không phải nước suối cũng không phải nước sông lại càng không là nước hồ, là ta từ trong nguồn suối lấy nước về, ngươi uống đi, nhưng mà ta không có đồ đựng làm bằng ngọc chỉ có ống trúc. Ngươi dùng tạm trước đi, làm ta sợ muốn chết tưởng vừa gặp động đất, Phượng Tiêu híp mắt nhìn hắn. Tiểu hồ ly, ngươi vì sao đối với ta tận tâm như thế, có phải muốn ta ở đây báo đáp gì cho ngươi? Ngươi nếu có bất cứ nguyện vọng gì, đợi sau khi thương tích ta lành hẳn, có thể thỏa mãn ngươi. Trọng Cát ngồi xổm xuống bên người Phượng Tiêu, lại gãi gãi đầu nói. Ta không có nguyện vọng gì, ngươi bằng lòng để ta dưỡng, chính là báo đáp ta nói rồi ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, vì thế ta nói được phải làm được. Các trưởng lão đều nói ta là hồ ly vô dụng, tu tiên cũng tu rất chậm, cũng không có chăm chỉ, cái gì cũng đều làm không tốt. Ta nghĩ ta chỉ ít khi dưỡng ngươi thì có thể làm tốt một chút. Phượng Tiêu híp hai mắt, không nói nữa. Trọng Cát bỗng nhiên bỏ lại một câu. Ngươi chờ ở đây nha. Rồi lại đứng dậy chạy ra khỏi hang động. Trọng Cát lần này chạy đi thật lâu cũng không thấy trở về, Phượng Tiêu ở trong động ngủ một ngày một đêm, tới trạng vạng ngày thứ ba, Phượng Tiêu bắt đầu tự hỏi tiểu hồ ly ở bên ngoài có phải gặp được mấy đại yêu quái khác hay không, khi đang nghĩ đến tiểu hồ bị bắt đi làm điểm tâm, thì ngoài động có một khối tròn vo đầy bùn đất tiến vào. Phượng Tiêu kinh ngạc một chút tỉ mỉ mà nhìn cái khối tròn tròn đầy bùn kia, đang suy nghĩ nó là cái gì, thì đống bùn đất kia bỗng nhiên mở miệng nói. Thật xin lỗi, Phượng Tiêu nghe ra là thanh âm của Trọng Cát lại kinh ngạc một chút. Lông của thiên thực hồ so với hồ ly bình thường khác nhau, là màu đen huyền, từ đỉnh đầu xuống tới đuôi có một đường màu trắng, nhưng mặt trên bộ lông hồ ly của Trọng Cát lúc này bám đầy bùn đất giống cái quả bóng nhỏ làm từ bùn, chỉ còn mỗi hai con mắt đang chớp chớp. Phượng Tiêu nhịn không được mở miệng hỏi, tiểu hồ ly, ngươi vì sao lại biến thành bộ dáng này? Trọng Cát ngồi xổm xuống góc tường cúi đầu, thật xin lỗi, ta tìm trước sau hai ngọn núi, cũng không tìm thấy quả nào trên cây trúc cả. Phượng Tiêu chăm chú nhìn nó, một lát sau chậm rãi nói. Ta, cũng không phải chỉ ăn quả trúc. Phượng Tiêu nhìn Trọng Cát mở to đôi mắt đen láy, rồi nói tiếp. Hoa quả tươi ta vốn có thể ăn một chút, nhưng mấy ngày nay, ta đều đang nằm yên tĩnh chữa thương, không thể ăn uống, cho nên hoa quả tươi mà ngươi hái ta cũng chưa ăn, cũng không phải là ngại chúng nó không ngon. Ô, như vậy hả? Trọng Cát ngây ngốc mà nở nụ cười, hóa ra trên sách mà thần tiên tặng cũng có chỗ viết sai, Phượng Hoàng kỳ thật trái cây gì cũng đều ăn được. Nó cao hứng mà gặm mấy quả táo, lại uống hai ngụm nước cho đầy bụng, rồi sau đó nói. Hai ngày nay đều không có mang ngươi đi tắm rửa, ngươi nhất định rất không thoải mái đúng không? Thật xin lỗi, ta đây. Nó vừa nói, vừa biến trở về hình người, nói còn chưa nói xong, Phượng Tiêu vẫn đang nằm trên cái đệm đột nhiên đứng lên, run run lông vũ, Trọng Cát kinh hỉ nói. Ngươi có thể đứng lên rồi. Phượng Tiêu đột nhiên dùng miệng nhẹ nhàng ngậm lấy lớp lông sau cổ nó. Thân thể Trọng Cát bay lên không, rời khỏi mặt đất, nó kinh ngạc mà vặn vẹo một chút, Phượng Tiêu ngậm nó chậm rãi tao nhã mà bước ra khỏi hang động, vỗ cánh bay lên. Trọng Cát lên tới giữa không trung, nhìn thấy mặt đất càng lúc càng xa, ngơ ngác nói. Góc chuyện audio.com, thương thế của ngươi đã lành rồi sao? Vết thương của Phượng Tiêu cũng chưa có hoàn toàn lành hẳn, chỉ có thể bay đến độ cao sấp xỉ cái cây là cùng, Phượng Hoàng giang rộng hai cánh phát ra tường quang. Ánh sáng cắt tường, lượn lờ, lượn vòng một lát rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên dòng suối nhỏ cạnh hang động rồi sau đó há miệng ra Trọng Cát tõm một cái rơi vào trong dòng nước suối. Trọng Cát ở trong suối đạp nước hai cái, đứng lên, run run bộ lông, Phượng Tiêu dừng lại ở bên bờ, nửa nằm thản nhiên mà nhìn nó. Trọng Cát hiểu được trên người mình quá bẩn nên Phượng Tiêu ghét bỏ mình. Nó lập tức ngồi chồm hổm trong nước, ngay cả cái mũi cũng vùi xuống nước ra sức rửa sạch bộ lông. Ánh sáng vàng rực rỡ của trời chiều xuyên qua làn nước giữa khe đá, Trọng Cắt ngồi xổm dưới tàng cây, dùng chân phải phía trước từng chút mà giúp Phượng Tiêu chải vuốt lông vũ của Phượng Tiêu ở dưới ánh nắng chiều càng nhìn càng đẹp, tựa như trong khe núi mùa hè, sương mù ở dưới khúc xạ của ánh mắt trời tạo thành cầu vồng may mắn. Phượng Tiêu hít mắt, dường như rất là thoải mái, có thể dùng móng vuốt chải lông vũ cho Phượng Tiêu như vậy, Trọng Cắt cảm thấy rất hạnh phúc. Trọng Cắt tiếp tục dùng móng vuốt nhẹ nhàng chải lông vũ cho Phượng Tiêu, Lạc Hà. Mây màu, đỏ ửng dung hòa lên lớp lông Phượng tạo nên ánh tường quang nhàn nhạt. Cách chương.